Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thánh Nhân Thủ Trát. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ở một bên lải nhải nói thì thầm. Bên kia đại trận có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thạch tháp dần dần xuất hiện một cái nhỏ bé vết rách. Sau đó vết nứt kia lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang khuếch đại. Hô hấp ở giữa đã khuếch tán đầy toàn bộ thạch tháp. Lão đại nhãn tỉnh sáng lên. Đại thánh muốn xuất đến. Ta đợi tranh thủ thời gian quỳ bái nghênh đón. Sau khi nói xong, năm cái yêu quái cùng nhau quỳ trên mặt đất. Ta đợi cung nghênh đại thánh buông xuống. Chúc mừng đại thánh thoát ly lồng giam. Thiên thu vạn tái. Nhất thống chư thiên. Ha ha ha ha. Tại một trận trong tiếng cười lớn. Này thạch tháp một trận kịch liệt lay động. Sau đó liền gặp được khói trần tràn ngập. Vô số đá vụn bắn về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ hạo nhiên đại trận trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Bổn tọa đi ra. Bổn tọa rốt cục đi ra. Thanh Dương Thư Viện, ta muốn đem ngươi triệt để san thành bình địa. Sáu cái yêu quái cẩn thận ngẩng đầu. Đập vào mi mắt không phải quái vật gì, mà chính là một cái đàn ông gầy gò. Hán tử kia trên thân một cỗ nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời. Toàn bộ Thanh Dương Thư Viện trận trận hạo nhiên chính khí ba động không ngừng. Nhìn lấy hán tử trong mắt tinh quang, năm người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ta đợi chúc mừng đại thánh thoát khốn. Lấy hán tử gầy gò nhìn lấy vô tận trời xanh. Sâu dạ tinh thần phá lệ lóa mắt. Bị nhốt nhiều năm như vậy. Hôm nay nhiều uổng cho các ngươi. Bổn tọa mới vừa có thoát khốn chi ngày. Một hồi các ngươi theo bổn tọa giết ra ngoài. Mang bổn tọa đồ cái này Thanh Dương Thư Viện. Tại cùng ngươi các loại bay lượn trời xanh. Qua một cái càng rộng lớn hơn địa phương. Sau khi nói xong không đợi mấy cái yêu quái trả lời. Bỗng nhiên đối đại trận cũng là nhất kích. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ đại trận triệt để trở thành trần ai. Mất đi hiệu dụng, thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, thế mà đến lão phu tay bên trong vừa mới sai lầm. Lý Huy nhìn lấy trong xương khói bóng người. Trong tay quyển trục chăm chú nói. Ha ha ha, nhìn trên người ngươi hạo nhiên chính khí sôi trào. Hiển nhiên là lại đệ nhất đại nho. Không biết ngươi lại là Thanh Dương Thư Viện cái kia tân tấn đại nho. Tiếng cười quái dị gọi mọi. Người lỗ tai có chút run rẩy. Đó là đau. Lão phu Lý Huy, Thanh Dương Thư Viện đại nho một trong. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không thấy. Không nghĩ tới thực lực các ngươi cũng có tiến bộ à. Hôm nay ta liền đồ các ngươi Thanh Dương Thư Viện. Vừa mới có thể giải rơi ta ngàn năm phong ấn nỗi khổ, gầy còm lão giả diện mục dữ tợn nói. Một cỗ máu tanh mùi vị đập vào mặt. Lý Huy lắc đầu. Yêu thánh, cái này ngàn năm thực lực ngươi bị làm hao mòn xuống dưới bao nhiêu, ngươi trong lòng mình hẳn là nắm chắc, không cần nói cái gì lời nói hùng hồn. Hôm nay ngươi có thể hay không rời đi cái này bên trong vẫn là hai nói sao? Tốt tốt tốt. Thanh Dương Thư Viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó các ngươi tiền bối cũng không dám như vậy nói chuyện cùng ta. Hôm nay liền theo ta thấy nhìn cái này ngàn năm qua các ngươi có cái gì lực lượng như thế nói. Chuyện cùng ta. Yêu thánh sau khi nói xong đối sau lưng sáu cái yêu quái nói. Các ngươi sáu cái đi hướng bọn họ lĩnh giáo một phen. Sau đó thừa dịp loạn giết ra ngoài. Lão Lục nghe vậy không hiểu nói. Đại thánh. Cái này là ý gì? Đại thánh nhìn một chút đối diện chư vị nho gia tử đệ. Bất động thanh sắc nói. Cái này ngàn năm phong ấn ta pháp lực thực lực lớn đại bị mài rơi tốt nhiều. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Thanh Dương Thư Viện thực lực tăng nhiều như vậy cái. Các ngươi cố gắng nắm chắc. Ta một hồi sẽ vì các ngươi tranh thủ thời cơ. Lý Huy nhìn lấy sáu cái yêu quái. Cười lạnh. Các ngươi dám ra đây chịu chết sao? Cái này, ngoặc kép, đối mặt với đệ nhất đại nho, chư vị yêu quái lại trần trờ. Đại nho uy lực không thể nghi ngờ. Thấy thế nào chính mình năm cái đều giống như qua đưa đồ ăn a. Lý Huy không để ý tới sáu cái yêu quái trần trờ. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía yêu thánh, cầm trong tay thủ chát nhẹ nhẹ để ở trước ngực. Biết rõ đây là cái gì ư? nhìn lấy này bình thường thủ trát. Yêu thánh trần chờ nói, không phải liền là một phó thủ trát sao? Có cái gì đại không? Trừ phi là thánh nhân thủ trát, nếu không hết thầy thủ trát cũng không bị bổn tọa đặt ở mắt bên trong. Nhìn lấy Lý Huy trên mặt trêu tức ý cười, yêu thánh biến sắc, cái này chẳng lẽ thật sự là thánh nhân thủ trát? Lý Huy khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngươi hẳn là biết rõ nói chúng ta Thanh Dương thư viện nội tình. Ngàn năm trước vì phong ấn ngươi tên yêu nghiệt này, ta Thanh Dương thư viện thực lực tổn thất nặng nề. Đám tiền bối chính là sợ ngươi lần nữa đi ra gây sóng gió, cố ý hướng khác thư viện mượn tới một bộ thánh nhân thủ trát. Đại thánh kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Huy, sau đó nói, cái này thánh nhân thủ trát tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này mười mấy vạn năm cũng quá khứ, thánh nhân đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Liền liền thánh nhân cũng biến mất, huống chi đúng đúng thánh nhân thủ trát, há có thể chịu nổi thời gian trường hà làm hao mòn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này mười mấy vạn năm qua đi thánh nhân thủ trát còn có mấy phần năm đó uy lực. Lý Huy hơi trầm ngâm, sau đó nhìn xem Trần Cửu, cũng tốt. Cũ không đi, tân không đến, đem cái này cũ thủ trát tặng cho ngươi cũng tốt. Sau khi nói xong, Lý Huy không chút do dự mở ra thủ trát. Một cỗ hạo nhiên chi lực trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Toàn bộ Thanh Châu phủ lần nữa bị hạo nhiên chi ý bao phủ. Âm ti phán quan nhìn thấy nội thành này phóng lên tận trời hạo nhiên chính khí thời điểm liền nói một tiếng, không tốt, đang muốn phân phó thủ hạ đề phòng. Đáng tiếc vẫn là trễ, vô số âm binh hôi phi yên diệt, phán quan bị thương nặng, nhìn phía sau mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, phán quan lúc này là khóc không ra nước mắt a. Góp nhặt vô số năm thành viên tổ chức đều không, cảm giác được không tốt, chính là muốn trở về âm ti phán quan đột nhiên bị một cái Phật quang đánh một cái lảo đảo. Sau đó bên tai truyền đến một trận Phật hiệu, A-di-đà Phật. Hạo nhiên chính khí nồng đậm mắt mở không ra, phong khinh vân đạm, hết thảy tán đi về sau. Yêu thánh sắc mặt trắng bệch bảo vệ lấy sau lưng sáu cái yêu quái. Một lát nữa, yêu thánh sắc mặt đẹp mắt một số, mới chậm rãi nói, thật sự là không nghĩ tới a. Đi qua vô tận thời không trường hà làm hao mòn thánh nhân thủ cảo cũng suýt chút nữa thì bổn tọa mạng già, bất quá còn tốt. Bổn tọa tuy nhiên ngàn năm đến bị phong ấn lại, mài đi không ít nguyên khí, nhưng là đứng vững cái này một đợt công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi còn có bao nhiêu thánh đạo thủ cảo. Nhìn xem đối diện một đám nho sinh, yêu thánh tuy nhiên vừa mới bị thương nặng, nhưng là nó tinh thần lực, ý chí vẫn như cũ không giảm mảy may, chống đỡ qua lần này công kích về sau, chiến ý ngược lại càng đậm. Đại thánh, là chúng ta vô năng, làm hại lão nhân ra người cho chúng ta sáu cái không nên thân đồ, vật chịu khổ. Đại thánh ra ra, là chúng ta vô năng, vừa mới làm hại ngươi cho chúng ta cứ thế mà chống cự thánh đạo văn chương một đường công kích. Ta đợi vô năng a, xin ra ra từ bỏ chúng ta, một mình thoát hạng mà đi đi. Đúng vậy a, ta đợi không dám cho ra ra cản trở. Này thanh trắng cảm thụ hán tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn ngươi, o bổn tọa im miệng. Nhìn lấy đại thánh thật phát nộ, mấy cái yêu quái ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Đại thánh chậm rãi tâm tình nói, nếu không phải là các ngươi mấy cái xả thân cứu giúp, bổn tọa nói không chừng muốn vĩnh viễn bị mấy cái này đáng giận nho sinh cho trấn áp cái này bên trong. Mãi cho đến sở hữu nguyên khí cũng bị mài đi, triệt để bị đánh về nguyên hình. Các ngươi đối đãi với ta như thế, ta lại như thế nào có thể vứt bỏ các ngươi? Ra ra, mấy cái yêu quái cùng kêu lên bi thương khóc. Hảo hảo, mấy cái toan nho mà thôi, thánh đạo văn chương không làm gì được ta, mấy cái này nho sinh thì càng khó làm khó dễ được ta. Nhìn bổn tọa như thế nào mang các ngươi phá vây. Nói đến đây bên trong, đại thánh nhìn lấy Lý Huy nhẹ nhàng cười một tiếng. Toan nho, các ngươi còn có thánh đạo văn chương à? Nếu là không có lời nói, bổn tọa nhưng là muốn thật đi. Tuy nhiên bổn tọa bây giờ nguyên khí bị làm hao mòn, xin nhận thánh đạo thủ cào trọng thương, nhưng là ngươi vẫn như cũ không phải bổn tọa đối thủ. Lý Huy nghe vậy không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Còn lại chư vị nho sinh cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu lắc đầu, viện trưởng, như vậy nhìn ta làm gì? Trần Cửu, ngươi chính là cái này thời đại thánh nhân. Cái này thánh nhân thủ cảo đối với người khác tới nói hiếm thấy. Nhưng là đối với ngươi đến nói về sau nói không chừng sẽ còn khi lấy được. Bây giờ học viện phong ấn ra cái sót. Ngươi nếu là học viện một phần tử, ngươi luôn luôn muốn xuất lực đi. Không đợi Trần Cửu phản bác, Lý Huy nói, ngươi tuy nhiên có thể viết ra thánh đạo văn chương, nhưng là ngươi cảnh giới thủy chung không đủ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi hôm nay đem thánh đạo thủ cào ta mượn dùng một chút, ngày sau ta thư viện sở hữu thư tịch chính là đại nho thủ cào mặc cho ngươi quan sát, như thế nào? Một bên Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cái này giá trị tuyệt đối. Ngươi về sau tất nhiên sẽ còn viết ra thánh nhân thủ cảo. Dùng như thế một cái có cũng được mà không có cũng không sao thủ cảo. Đem đổi lấy thư viện điển tàng, tuyệt đối có thể khiến cho ngươi cảnh giới phi tốc đề bạt. Gia tăng nội tình, huống hồ hôm nay ngươi nếu là ứng việc này, ngày sau Thanh Dương thư viện cũng là ngươi cứng rắn nhất chỗ dựa. Cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi thật còn có thủ cảo không thành? Một bên đại thánh kinh ngạc nhìn lấy, đối diện mấy người nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.